Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, lần nữa nhảy lên. Khương Sầm lần nữa bị lỗ đen thôn phệ. Hắn lần nữa kinh nghiệm cái loại này mất đi tri giác. Ý thức đều không có thể nghiệm. Loại này thể nghiệm căn bản phân không rõ ràng lắm thời gian dài ngắn không gian lớn nhỏ. Bởi vì, cái này là vượt qua thời không? Hắn lần nữa khôi phục tri giác lúc, chỉ nghe đến bên tai truyền đến. Khương đạo hữu, cái này phi diệp pháp khí quá đắt, có lẽ hay là mua xuống phẩm phi hành pháp khí a. Khương Sầm lập tức khôi phục toàn bộ ý thức. Cùng tri giác, hắn chứng kiến chính cùng chính mình nói chuyện Phùng Húc, chứng kiến một bên Trần Tu Phỉ, còn chứng kiến rực rỡ muôn màu các loại bảo vật. Ha ha, Khương Sầm mừng rỡ trong lòng. Ta quả nhiên không có đoán sai. Lại nhớ tới một ngày trước kia. Thời gian điểm tiến thêm một bước sớm. Hiện tại ta tại Nam Dương thành phường thị. Khương đạo hữu, ngươi làm sao vậy? Phùng Húc nghi ngờ hỏi. Có như vậy một mảnh khác. Hắn phát giác được Khương Sầm tựa hồ có chút thất thần. Không có gì. Khương Sầm mỉm cười. Nụ cười này sau lưng. Thật sự có quá nhiều câu chuyện. Mặc dù một năm một mười nói ra, chỉ sợ Phùng Húc bọn người cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Ngày mai sẽ là bái sư nghi thức à? Khương Sầm hỏi, Phùng Húc đáp, đúng vậy, qua rồi ngày mai, chúng ta chính là đại tông môn đệ tử chính thức, không còn là không chỗ nương tựa tán tu. Khương Sầm nhẹ gật đầu, xác nhận hiện tại thời gian điểm, phía dưới mà bắt đầu dựa theo trong lòng kế hoạch. Lại tới qua, phi diệp pháp khí hay là muốn mua, không nói đến phi nhanh, mấu chốt lúc còn có thể cứu mạng, lại để cho hắn không đến mức ngã chết. Cái gì đoàn đao trường kiếm các loại, pháp khí, đủ loại cấp thấp pháp thuật bùa tựa hồ không cần phải. Dứt khoát một kiện không mua, tiết kiệm linh thạch, dùng để mua một kiện đỡ một ít thủy thuộc tính bảo vật. Cuối cùng, Khương Sầm nhìn chúng một khối trứng gà lớn nhỏ lam pha lê. Phùng Húc Trần Tu Phỉ các loại khuyên bảo. Khương Sầm một cái ngũ linh căn tu sĩ. Cũng không phải chuyên tu thủy thuộc tính công pháp thần thông. Muốn cái này khối thủy thuộc tính lam pha lê không hề có tác dụng. Hơn nữa cái này lam pha lê chỉ là nguyên vật liệu. Cũng không phải thành phẩm pháp khí. Không thể trực tiếp dùng để thi triển thần thông pháp thuật. Dùng nhiều tiền mua một khối nguyên vật liệu. Hắn hai người thật sự không nghĩ ra. Nhưng Khương Sầm kiên trì. Bọn hắn cũng không nhiều hơn nữa khích lệ. Ban đêm, Khương Sầm mời Phùng Húc Trần Tu Phỉ hai người ngắm trăng. Nhỏ giọng mật đàm, Quý Khâu vẫn đang rất xa theo dõi lấy. Không biết cách xa nhau khá xa. Hắn nghe không được Khương Sầm bọn người nội dung nói chuyện. Khương đạo hữu nói là Nam Dương Tông lần này tuyển nhận đệ tử là có mưu đồ khác. Ngươi để cho ta hai người ngày mai không cần phải tham gia bái sư đại hội. Vạn nhất Khương đạo hữu đã đoán sai, chúng ta chẳng phải là không công sai sót bái nhập đại tông môn cơ hội tốt. Ngày thứ hai, Nam Dương Thành thăng tiên đường trước bái sư đại hội. Ô mênh mông hơn 1.000 tên ký danh đệ tử tụ tập ở lần này. Chuẩn bị tiến hành bái sư nghi thức. Khương Sầm là một người trong số đó. Khương Sầm nhìn quanh khoảng chừng gì đó. Cũng không có chứng kiến Phùng Húc cùng Trần Tu Phỉ hai người. Trong nội tâm lược an, hai người này rốt cục tin lời của mình. Chưa có tới Nam Dương Tông làm bia đỡ đạn. Hai người bọn họ tuy nhiên cùng Khương Sầm chỉ là bình thủy tương phùng. Nhưng mà giúp không ít bề bộn. Cũng có phần đàm đến. Khương Sầm đương nhiên muốn thừa cơ hồi báo. Quý Khâu đã ở trong đội ngũ. Khương Sầm cười cười. Người này muốn đi theo chịu chết. Hắn cầu còn không được. Tốt nhất hắn tiến trụy tiên cốc. Liền trực tiếp ngã chết. Khương Sầm nhìn có chút hả hê. Về phần tu sĩ khác, Khương Sầm vô pháp để ý tới. Cùng tác chính là chỉ lo thân mình. Khương Sầm bây giờ là cấp thấp tu sĩ một quả, tự lo không kịp, cũng không có năng lực thay đổi tất cả mọi người vận mệnh. Chủ trì nghi thức Nam Dương Tông trưởng lão lại là một phen thao thao bất tuyệt. Bất quá lúc này đây Khương Sầm trong lòng hiểu rõ, hắn cảm thấy cái này trưởng lão chẳng những rong dài, hơn nữa mặt ngoài ra vẻ đạo mạo, kỳ thực dối trá cực kỳ, thật là một cái nhạc bất quần. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, hắn quyết định tự cho cái này trưởng lão lấy cái biệt hiệu nhạc bất quần. Rốt cục phát biểu xong, sau đó hắn xuất lĩnh Nam Dương Tông ngưng đan kỳ tu sĩ, mang theo cái này hơn 1000 tên ký danh đệ tử, đại quy mô hướng Nam Dương Sơn Mạch ở chỗ sâu trong bay đi. Sau đó là một đường không nói chuyện đến Trụy Tiên Cốc. Nam Dương Tông rốt cục bộc lộ ra ý đồ chân chính. Chúng ký danh đệ tử xôn xao, có người dẫn đầu đào tẩu. Cái kia đào tẩu thiếu niên, không hề lo lắng bị một kiếm chém giết, sợ tới mức đệ tử khác không dám cử động nữa. Lại là này cái không may ra hỏa. Khương Sầm nhướng mày, súng bắn chim đầu đàn không biết sao. Nếu có lần sau, thuận tiện nhắc nhở hắn một câu được rồi. Tránh khỏi hắn mỗi lần đều bị một kiếm phân thây. Kế tiếp, chúng ký danh đệ tử chỉ có thể ngoan ngoãn dựa theo trình tự. Nguyên một đám tiến vào Trụy Tiên Cốc, Khương Sầm cố ý xếp hạng đội ngũ hàng đầu. Hắn muốn sớm một chút đi vào, sớm một chút tìm được Càn Khôn ngũ hành đại trận, sớm một chút kích phát trận pháp, vạn nhất bị tu sĩ khác nhanh chân đến trước, thậm chí đem 4 khỏa linh châu bên trong một khỏa hoặc nhiều khỏa đào đi, vậy cũng sẽ không hay rồi. Khương Sầm tại tiến vào màn sáng lúc, một tay cầm phi diệp pháp khí, tay kia nắm một khối trung giai linh thạch. Như vậy, tại hắn tiến vào Trụy Tiên Cốc sau trong nháy mắt, là hắn có thể lập tức kích phát phi diệp pháp khí. Bất quá, hắn không kịp bước trên phi diệp pháp khí, tựu đặt mông ngồi ở một mảnh trên đồng cỏ. Lúc này đây hắn cũng không có từ trên cao trụy lạc, mà là theo tầng trời thấp rời cũng không đến nơi đến chốn. Khương Sầm lập tức bò người lên, bước trên phi diệp, bay đến không trung, ngắm nhìn bốn phía, hắn chứng kiến một mảnh bao la thảo nguyên. Thảo nguyên cuối cùng là núi xanh, rừng rậm, còn có sông ngòi. Đây là nơi nào? Khương Sầm nhướng mày, từng ký danh đệ tử tiến vào Trụy Tiên Cốc lúc đều sẽ xuất hiện tại bất đồng vị trí. Cụ thể có gì quy luật, vô pháp bắt, mà Khương Sầm lúc này đây xuất hiện vị trí, cùng đã hơn một lần rất là bất đồng. Hồn lão, chung quanh không có đẳng cấp cao tu sĩ, không cần ẩn tàng rồi. Khương Sầm nói ra, lão phu cũng là vì dùng phòng ngừa vạn nhất, không muốn bị cao nhân phát hiện ngươi có kèm theo tàn hồn. Hồn lão đáp lại nói, Khương Sầm không biết mình hiện tại vị trí, thì không thể nào biết được Càn Khôn ngũ hành đại trận chỗ phương vị. Vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ chỉ có thể tượng không đầu con ruồi đồng dạng, khắp nơi bay loạn, khắp nơi tìm lung tung. Nếu như vận khí tốt, rất nhanh tìm được tựu tốt nhất. Vạn nhất tìm nhầm phương hướng, lãng phí quá nhiều thời gian, bị đệ tử khác trước phát hiện ngũ hành đại trận, lấy đi vài khỏa linh châu, vậy thì không xong. Khương Sầm có chút sốt ruột, hắn không thể như vậy lãng phí thời gian. Không cần sốt ruột, hồn lão nói ra, trận pháp chi đạo thập phần chú ý thiên thời địa lợi. Càn Khôn ngũ hành đại trận vị trí cũng không phải tùy ý an bài, ngươi cẩn thận quan sát cảnh vật chung quanh, hô hấp thổ nạp chung quanh thiên địa nguyên khí, lại để cho lão phu công nhận nơi này thiên thời địa lợi đợi nhân tố, là được phỏng đoán ra Càn Khôn ngũ hành đại trận đại khái phương vị. Thật tốt quá, Khương Sầm đại hỉ, may mắn hồn lão tinh thông trận pháp chi đạo, nếu không muốn phiền toái rất nhiều. Khương Sầm dựa theo hồn lão phân phó, cẩn thận công nhận thiên thời địa lợi. Cái gọi là thiên thời chính là canh giờ, hàm ẩn mặt trời mặt trăng và ngôi sao vận chuyển chi đạo. Cái gọi là lợi chính là phương vị cùng cảnh vật chung quanh và thiên địa nguyên khí có quan hệ. Thiên địa vạn vật, vô luận mặt trời mặt trăng và ngôi sao, có lẽ hay là phương hướng, đều bị ẩn chứa ngũ hành chi đạo, mà càn khôn ngũ hành đại trận nhất định là bố trí tại ngũ hành tương sinh thiên thời địa lợi tốt nhất chỗ. Chỉ cần theo cái này đầu manh mối, càn khôn ngũ hành đại trận tại Trụy Tiên Cốc bên trong đại khái phương vị, sẽ không khó đoán được đến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.